Các bạn thân mến, hôm qua do mình có việc bận, về khá là muộn nên không đọc được truyện Nguyên Tôn. Cho nên sáng nay mình quyết định là đọc bù tập 3 truyện Nguyên Tôn để cho những bạn nào yêu thích bộ truyện này sẽ có thể nghe được truyện. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lão nhân áo đen khoát tay do dự một lúc. Đột nhiên với tay vào ngực áo, lấy ra một cây bút màu đen, dài chừng hơn một xích. Cây bút đen kia giống như được tạo nên từ thanh đồng, màu sắc bên ngoài loang lổ, giống như trải qua biết bao nhiêu năm tháng, khiến cho người ta có một loại cảm giác tang thương. Nhưng cây bút có vẻ khá ảm đạm, không còn sáng bóng nữa, giống như đã đánh mất linh tính vậy. Lão nhân áo đen vuốt về cây bút này hồi lâu, dường như có phần không nỡ, nhưng sau cùng vẫn đưa nó cho Chu Nguyên nói. Đây xem như quà gặp mặt vi sư tặng cho ngươi. Chu Nguyên cung kính nhận lấy cây bút màu đen kia. Bút vừa đến tay thì Chu Nguyên cảm thấy tay hơi nặng trĩu. Hắn nhìn qua những văn lộ cổ xưa trên thân bút, ẩn ẩn cảm giác được một cỗ khí tức sắc bén. Đây là bút nguyên văn? Chu Nguyên tò mò hỏi lại. Nó là bút nguyên văn, cũng là một kiện nguyên binh. Lão nhân áo đen cười nói. Chu Nguyên thoáng ngẩn ra có chút nghi hoặc. Bút nguyên văn chính là vật dẫn đặc biệt dùng để khắc họa nguyên văn, còn nguyên binh lại dùng trong chiến đấu. Hai bên có tính chất khác nhau, sao có thể hội tụ trên một thứ chứ? Hơn nữa cây bút trong tay hắn này nhìn qua có phần giòn yếu, sao có thể đả thương kẻ thù được? Quả nhiên là thế. Lão nhân áo đen nhìn thấy vẻ mặt của Chu Nguyên thì không khỏi bật cười rồi nói. Tên của cây bút này là Thiên Nguyên Bút, đã từng là một kiện Thánh Nguyên Binh. Thánh Nguyên Binh? Chu Nguyên hít sâu một hơi, trợn tròn mắt kinh ngạc, nhìn vào cây bút đen loang lổ cũ kỹ trong tay. Trong mắt lộ rõ vẻ không dám tin. Ở trên thế giới này, Nguyên Binh cũng phân chia đẳng cấp. Đại khái chia làm 4 đẳng cấp là bình thường, huyền, thiên, thánh. Nhưng theo như Chu Nguyên biết thì kiện nguyên binh mạnh nhất của Hoàng thất Đại Chu bọn họ có được chính là cửu viêm thương trong tay phụ vương hắn. Nhưng đó chẳng qua chỉ là một thanh nguyên huyền thương binh thượng phẩm mà thôi. Còn những kiện thánh nguyên binh trong truyền thuyết kia đều có được sức mạnh không cách nào tả nổi, đủ để rời lon lấp bề, khiến cho thế nhân vừa thèm thuồng lại sợ hãi. Mà bây giờ, một cây bút cũ kỹ loang lổ nhìn qua không có chút lực lượng nào trong tay của Chu Nguyên, cơ nhiên lại là một kiện Thánh Nguyên Binh. Lão Phù nói, nó đã từng là Thánh Nguyên Binh. Lão nhân khẽ thở dài nói, cây Thiên Nguyên Bút này đã theo Lão Phù chinh chiến bao nhiêu năm, nhưng trong một trận chiến nọ lại bị hư hỏng nặng. Lúc này Chu Nguyên mới hiểu ra, hóa ra đây là một kiện Thánh Nguyên Binh đã bị hỏng. Lão nhân áo đen nhìn thấy Chu Nguyên lộ ra vẻ mặt như vậy, không khỏi tức giận nói. Tên tiểu tử nhà ngươi, thực sự cho rằng Lão Phu keo kiệt tới mức đưa một thứ hư hỏng cho ngươi sao? Dù cây Thiên Nguyên Bút này đã bị hư hại nặng, nhưng nó vẫn là một Thánh Nguyên Binh, vẫn còn linh tính. Chỉ cần ngươi ngày đêm ân cần ôn dưỡng, thì nói không chừng có thể khiến nó dần dần khôi phục lại đấy. Trung Nguyên cảm thấy quá đỗi kinh ngạc. Thánh Nguyên Binh này vẫn có thể cứu trị được hay sao? Lão nhân áo đen chỉ vào cây bút đen rồi nói. Có nhìn thấy 9 đạo nguyên văn bên trên không? Chu Nguyên cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bên trên thân bút loang lổ cũ kỹ có 9 đạo nguyên văn cổ xưa phức tạp như ẩn như hiện, chỉ là nó quá mờ nhạt nên khó có thể phát hiện ra được. 9 đạo nguyên văn này đại biểu cho lực lượng của Thiên Nguyên Bút. Đợi đến một ngày, người có thể thắp sáng toàn bộ 9 đạo nguyên văn thì nó có thể khôi phục lại lực lượng đến Thánh Nguyên Binh. Vậy phải làm sao để thắp sáng được nó? Chu Nguyên hớn hở hỏi lại, nếu như có thể khiến cho kiện thánh binh này khôi phục được lực lượng thì nhất định sẽ thành trợ lực cực lớn đối với hắn. Cũng đơn giản thôi, Thiên Nguyên Bút có linh tính, nếu như ngươi có thể dùng đủ nguyên thú chi hồn để nuôi dưỡng nó thì tự nhiên có thể khiến nó dần dần khôi phục lực lượng. Đương nhiên, nguyên thú chi hồn có phẩm giai càng cao thì hiệu quả sẽ càng tốt. Còn về phần Thiên Nguyên Bút làm thế nào biến thành binh khí đối chiến đối với người khác, thì chờ đến khi ngươi thắp sáng được đạo nguyên văn đầu tiên trên Thiên Nguyên Bút thì tự sắc sẽ biết. Lão nhân áo đen nheo mắt cười nói. Mặc dù biết muốn khôi phục thiên nguyên bút này đến trình độ thánh nguyên binh thì chắc chắn là không hề dễ dàng. Nhưng Chu Nguyên vẫn khẽ gật đầu, khẽ quay thiên nguyên bút một vòng trên tay. Hắn lại quay sang cười nói với lão nhân áo đen. Vậy thì xin đa tạ sư phụ đã ban bút. Chỉ là đến tận bây giờ, đệ tử vẫn chưa biết tên của sư phụ là gì. Lão nhân nghe thấy vậy, chỉ thản nhiên cười nói. Thương Uyên, đây là tên của vi sư. Ngoài ra vi sư vẫn còn hai đệ tử khác, xem như là sư huynh của ngươi. Nếu như về sau có duyên, thì có lẽ sẽ gặp được. Còn bằng vô duyên thì thôi vậy. Thương Uyên nói xong thì không để ý tới Chu Nguyên nữa, chỉ quay đầu lại nhìn thiếu nữ áo xanh. Cô đang khẽ cắn môi, hàng mi dài rũ xuống, trong đôi mắt ánh lên vẻ đau thương khi sắp sửa chia lìa. Từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện tới nay, vẫn luôn sống cùng với Thương Uyên ở nơi này. Đối với cô thì Thương Uyên thực sự là người thân thiết nhất của mình. Cho nên dù tính tình của cô có hở hững đến đâu đi nữa, thì lúc này cũng có chút cảm thương. Đứa trẻ khờ, đời người nào có bữa tiệc nào mà không tàn chứ? Thương Uyên thở dài một tiếng, sau đó cũng im lặng, đột nhiên lấy một khối ngọc bội từ trong ngực ra. Trên ngọc bội có phát ra quang mang nhàn nhạt, bên trên dường như có một đóa hỏa liên chín cánh. Mỗi một cánh hoa đều phát ra màu sắc khác nhau. Yêu yêu, ta biết rõ con có rất nhiều điều muốn hỏi ta, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc đó. Con cầm lấy nó, tương lai nếu như có cơ hội, thì có lẽ con sẽ có thể hiểu được. Ngoài ra, nếu như đóa hỏa liên trên ngọc bội bốc cháy lên, thì con nhất định phải chú ý, bởi vì đó chính là bọn họ đã sắp tìm được con. Bọn họ là ai? Tại sao lại tìm con? Yêu yêu vội vàng hỏi lại. Trong lòng cô cảm thấy rối bời. Bọn họ là ai chứ? Vì sao kể từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện tới nay, thì đã sống cùng Hắc Gia Gia ở nơi này, giống như đang tránh né thứ gì đó vậy? Thương Uyên im lặng. Ông cũng không trả lời những câu hỏi của yêu yêu, chỉ nhẹ nhàng đặt ngọc bội vào trong tay cô, sau đó mới nhìn về phía Chu Nguyên trầm giọng nói. Chu Nguyên, nhớ kỹ, đừng có để yêu yêu giải khai phong ấn, vận dụng nguyên khí, bằng không nhất định sẽ dẫn tới đại họa. Trong lòng Chu Nguyên run lên, ánh mắt nhìn thoáng qua quang vân lúc ẩn lúc hiện giữa mi tâm của yêu yêu. Hóa ra đó là một đạo phong ấn. Nói vậy, thì yêu yêu thực sự không phải là không thể vận dụng nguyên khí, mà vì cô đã bị phong ấn. Chỉ là vì sao lại làm như thế? Chu Nguyên cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn cũng sáng suốt không hỏi gì nhiều. Thương Uyên và yêu yêu trước mặt rõ ràng đều thần kỳ và vô cùng kỳ bí. Bọn họ hẳn là có điều chuyện gì đó. Hơn nữa chuyện của họ, lấy khả năng của hắn bây giờ e là không có tư cách để biết được. Sư phụ có yên tâm, con đã nhớ kỹ rồi. Chu Nguyên nói cực kỳ nghiêm túc. Thương Uyên gật đầu. Sau này, nếu như người gặp phải vấn đề gì trong lúc tu hành, thì có thể tìm yêu yêu mà hỏi. Con bé đã đi theo ta bao nhiêu năm, sớm đã học được hết bản lĩnh của vi sư. Đương nhiên, còn phải xem con bé có thích dạy hay không nữa. Chu Nguyên nghe thấy vậy, thì hai mắt sáng ngời, nhìn về phía vị tiểu tử, áo xanh kia đứng ở bên kia. Hắn vốn còn lo lắng, lỡ như mình tu luyện gặp phải vấn đề gì thì sao? Không ngờ vị tiểu tỷ tỷ này lại thâm tàng bất lộ như vậy. Xem ra sau này mình phải lấy lòng nhiều hơn mới được. Nhưng vị tiểu tỷ tỷ áo xanh kia vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi thương cảm, buổi phân ly, căn bản không thèm ngó tới hắn. Hai con mau đi đi. Thương Uyên vỗ nhẹ bàn tay của yêu yêu, sau đó mở miệng nói. Đi ngay bây giờ sao? Chu Nguyên sững sờ. Tác phong làm việc nhanh chớ với thế này sao? Đi ngay lập tức. Thương Uyên trầm giọng nói, thanh âm có thêm một phần nghiêm khắc. Chu Nguyên không nói thêm gì nữa. Hắn cảm giác được Thương Uyên đang muốn đuổi bọn họ đi thật nhanh. Hẳn là nơi này sẽ xảy ra chuyện gì đó. Thương Uyên vung tay lên, chỉ thấy mặt đất ở trước nhà tranh đột nhiên bốc lên cuồn cuộn. Ngay sau đó chợt xuất hiện những văn lộ cổ xưa. Nhìn kỹ lại thì đó đều là những đạo nguyên văn cao thâm bí hiểm. Những nguyên văn này giống y hệt với những nguyên văn khắc trên bệ đá đã đưa Chu Nguyên đến đây. Chu Nguyên nhìn vào mắt của Thương Uyên một cái rồi vội vàng bước tới. Đi vào bên trong đồ hình do vô số đạo nguyên văn kia tạo thành. Còn thiếu nữ áo xanh thì ôm con thú nhỏ tên Thôn Thôn, giật mình ngơ ngác nhìn về phía Thương Uyên. Đi đi, sau này chưa chắc không có ngày gặp lại. Thương Uyên khoát tay nói. Hai mắt của thiếu nữ áo xanh đỏ hoe, nhưng rốt cuộc cô cũng không khóc mà cúi người một cái thật sâu với Thương Uyên, sau đó đi vào bên trong nguyên văn đồ, đứng bên cạnh Chu Nguyên. Thương Uyên thấy vậy thì lập tức bấm tay điểm mạnh. Chỉ thấy vô số đạo nguyên văn xung quanh lập tức lóe sáng, quang mang hội tụ lại, cuối cùng nhanh chóng bao trùm Chu Nguyên và Yêu Yêu. Chu Nguyên, nhớ kỹ lời hứa của con với vi sư, nhất định phải bảo vệ Yêu Yêu cho thật tốt. Quang mang phủ kín tầm mắt, ngay trong lúc không gian bắt đầu trở nên vặn vẹo, thì Chu Nguyên nghe thấy giọng nói của Thương Uyên. Trong giọng nói kia, dường như còn mang theo một chút van nài. Xin sư phụ cứ yên tâm, con là người kế tục của người, đương nhiên là phải thay người bảo vệ. Chu Nguyên nhắm hai mắt lại, thầm nhủ trong lòng. Trước nhà tranh, quang mang sáng rọi, cuồng phong thét gào. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của Chu Nguyên và Yêu Yêu cũng lăng không biến mất. Chỉ còn những nguyên văn ở trên mặt đất vẫn còn đang lóe sáng. Nhưng chỉ lát sau cũng triệt để biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Thương Uyên nhìn về nơi hai người kia đã biến mất, vẻ mặt có chút buồn bã, thầm nhủ. Chu gia, quả nhiên giống như lời lão già kia đã nói, lão phu vẫn có thể nhận thêm một đệ tử. Chỉ là tương lai ra sao thì phải chờ xem tạo hóa của bản thân hắn. Ông lắc đầu ổn định tâm tình, chậm rãi ngả lưng, nằm lại trên xích đu, lắc nhẹ vài cái. Toàn bộ đất trời cũng trở nên yên tĩnh. Nhưng loại yên tĩnh này kéo dài không bao lâu. Đột nhiên, Thương Uyên mở to hai mắt, ánh mắt thản nhiên nhìn về không trung. Trong đất trời, đột nhiên có tiếng kinh lôi cuồng bạo vang vọng. Ở đằng xa, giống như có sấm sét đánh xuống, lấy một tư thái cực kỳ ngang ngược, đánh vỡ không gian nơi đây. Mặt đất bắt đầu sụp đổ, rừng rậm cũng ngã rạp từng phiến. Rốt cuộc cũng đến rồi sao? Thương Uyên nhìn cảnh tượng hệt như hủy thiên diệt địa, trên gương mặt giả nua vẫn hờ hững như cũ, chỉ lẩm bẩm vài tiếng. Cũng thế mà thôi, tĩnh dưỡng bao nhiêu năm nay, cái thân giả này cũng sắp rỉ sét đến nơi rồi, cũng nên hoạt động một chút. Thương Uyên cười cười, sau đó ông cũng đứng dậy. Thân thể giả nua có phần khòm khòm, nhưng trong nháy mắt khi ông đứng dậy thì hắc bào bay phấp phới. Một cỗ khí tức khủng bố tới mức không thể nào hình dung được đã trỗi dậy, giống như một con nộ long đang say ngủ triệt để tỉnh giấc. Bầu trời phía xa, sấm sét phô thiên cái địa giáng xuống liên tục. Ở bên trong ẩn ẩn có ba đạo thân ảnh, toàn thân bị lôi quang bao phủ chậm chậm đáp xuống. Lúc bọn họ xuất hiện, có ba cỗ uy áp bá đạo khủng bố xuất phát ra từ trong cơ thể của họ, bao trùm toàn bộ đất trời, giống như những vị thần. Ánh mắt của họ lạnh lẽo như băng, bắn về phía Thương Uyên từ phía xa. Ha ha, đường đường là hắc đế mà lại trốn tránh bao nhiêu năm như một con chuột như vậy sao? Thật là khiến người ta thổn thức. Một đạo thanh âm không có chút tình cảm nào giáng xuống từ trên trời. Nơi thanh âm đi qua, không gian nơi đó đều nhanh chóng sụp đổ. Mau giao người ra đây, bằng không thì hôm nay nơi này sẽ là mồ chôn thân của hắc đế ngươi. Thương Uyên nghe thấy tiếng quát lạnh vang vọng khắp trời đất kia, khóe miệng nhếch lên cười khẩy, sau đó bật cười như sấm dậy, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Tới đây, lão phu muốn nhìn xem nơi này sẽ thành mồ chôn của kẻ nào. Thương Uyên bước ra một bước, quần áo trên người lập tức vỡ nát, lộ ra thân hình khô quắt. Chỉ là trên người ông có khắc họa vô số đạo nguyên văn cổ xưa. Mỗi đạo nguyên văn đều phát ra dao động vô cùng đáng sợ. Những đạo nguyên văn kia lúc này cũng phát ra quang mang sáng chói, ánh sáng mạnh mẽ giống như vầng thái dương dần dần tăng lên. Còn thân thể khô quắt của Thương Uyên thì cũng đột nhiên phình to. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một cự nhân hiện thân đứng sừng sững giữa đất trời, một cỗ khí phách cuồn cuộn bắn ra bốn phía. Ông ngửa mặt lên trời gầm to một tiếng, song âm lan ra khắp nơi. Một khắc sau, ông dẫm chân xuống thật mạnh, thân thể cao lớn bật mạnh lên, đánh mạnh vào màn lôi đình vô tận, giáng xuống ào ào từ trên không trung. Ầm ầm ầm. Toàn bộ không gian đều tan nát ngay lúc này. Bên trong sơn động tối đen, trên bệ đá đột nhiên có hào quang xuất hiện, trong không gian ẩn ẩn chấn động, hai đạo nhân ảnh cũng hiện ra từ trong vầng sáng chói lóa. Lại thể nghiệm thêm loại truyền tống này lần nữa, đầu óc của Chu Nguyên vẫn choáng váng như cũ, không ngừng xoa trán để giảm bớt cảm giác khó chịu. Nguyên Nhi. Sau khi ánh sáng tản đi, một thanh âm kinh hỉ truyền tới từ phía trước. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn qua, thì thấy chính là Chu Kình đứng ở trước bệ đá, nhìn hắn với vẻ mừng rỡ. Phụ vương! Chu Nguyên cũng cười đáp lại. Cái tên tiểu tử này, làm dọa phụ vương sợ chết khiếp. Chu Kình bước vội tới, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Hơn nửa ngày trước, hắn tận mắt nhìn thấy Chu Nguyên biến mất ngay trên bệ đá, khiến cho hắn hoảng sợ hồi lâu. Chu Nguyên nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt của cha, cũng biết rõ trong lòng Chu Kình lúc này hẳn là đang vô cùng lo lắng, cho nên mới xấu hổ đưa tay gãi đầu nói. Phụ vương, bát mạch của con xuất hiện rồi. Cái gì? Thân hình của Chu Kình run mạnh lên, bàn tay vội đặt lên vai của hắn. Lập tức có một đạo nguyên khí chui vào trong cơ thể Chu Nguyên, dò xét một lúc. Mấy giây sau, Chu Kình biết được kết quả thì bàn tay của hắn cũng run lên bần bật. Hắn kích động vỗ mạnh lên vai của Chu Nguyên. Tốt, tốt quá rồi, thật là nhờ ơn tổ tiên phù hộ, trời không tuyệt Chu gia ta. Thanh âm của Chu Kình mang theo chút run rẩy, hai mắt cũng ươn ướt, có thể hiểu được trong lòng hắn lúc này rốt cuộc kích động tới nhường nào. Chuyện Chu Nguyên không cách nào khai mạch tu hành vẫn luôn là nỗi lo đau đáu trong lòng hắn. Theo như hắn thấy là bởi vì năm đó kẻ làm phụ vương như hắn vô năng mới làm cho Chu Nguyên vừa mới chào đời đã bị vũ đế kia cướp đoạt khí vận, hại hắn trở thành bộ dạng như hôm nay. Hắn đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể khiến cho khai mạch. Cho nên sau này hắn chỉ có thể ký thác toàn bộ hy vọng vào lời mật ngôn lưu truyền bao đời của Chu gia. Nhưng bây giờ xem ra ông trời vẫn còn thương xót Chu gia bọn họ. Chu Nguyên nhìn vị phụ vương xưa nay luôn trầm ổn uy nghiêm của mình lộ ra bộ dáng như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Hắn vươn tay ra, vỗ về tấm lưng cao lớn vững chãi của Chu Kình, rồi cười nói. Phụ vương cứ yên tâm đi, những gì chúng ta đã mất, chúng ta nhất định sẽ đổi lại bằng được. Chu Kình cũng cố dằn lòng bình tĩnh, gật đầu thật mạnh. Lúc này ánh mắt của hắn mới nhìn về phía sau lưng của Chu Nguyên. Nơi đó có một thiếu nữ áo xanh đang đứng khoanh tay đứng yên. Cô ôm một con thú nhỏ màu xám, ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía bọn họ. Nguyên Nhi. Chu Kình nhìn về phía Chu Nguyên đầu óc mờ mịt. Rõ ràng không biết vì sao sau khi Chu Nguyên trở về lại mang theo một thiếu nữ thần bí như vậy. Chu Nguyên thấy thế thì lập tức kể lại những chuyện hắn gặp phải trong không gian thần bí. Chu Kình nghe xong thì trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói. Nếu tổ tiên Chu gia chúng ta đã để lại mật ngôn như vậy thì hẳn là có quen biết với vị tiền bối kia. Lại thêm con nhận được ân huệ của vị tiền bối kia, tất nhiên phải hoàn thành lời giao phó của tiền bối. Nói đoạn, hắn mỉm cười ôn hòa nói với thiếu nữ áo xanh. Vị tiểu cô nương này, nếu như cô không có nơi nào để đi, thì có thể ở lại Đại Chu chúng ta. Ở đây, chúng ta chắc chắn có thể bảo vệ cô được an toàn. Yêu Yêu nghe thấy vậy thì khẽ gật đầu, thanh âm êm dịu mà hở hững. Làm phiền rồi. Không phiền, không phiền. Chu Kình khoát tay cười nói, sau đó quay sang nói với Chu Nguyên. Nếu như vấn đề của con đã giải quyết xong, thì chúng ta cũng chuẩn bị trở về thành trụ Đại Chu đi. Mẫu hậu của con hẳn là vẫn đang chờ tin tức đấy. Chu Nguyên cũng gật đầu, hắn cũng đang nóng lòng muốn nói tin tức tốt này cho Tần Ngọc biết. Ba người theo mật đạo đi ra khỏi sơn động, sau đó men theo cầu thang đá, đi xuống dưới núi. Chu Kình bước lên trước, phân phó cho cấm quân chuẩn bị lên đường. Còn Yêu Yêu thì ôm chú thú nhỏ Thôn Thôn đứng cạnh vách núi gần đó. Ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng, nhìn mảnh thiên địa có phần lạ lẫm. Gió nhẹ phớt thổi qua y phục của cô bay phấp phới, phác họa lên những đường cong lung linh xinh đẹp, đồng thời cũng khiến cho cô thoạt nhìn có phần cô đơn, xen lẫn thanh lãng. Chỉ có Thôn Thôn nằm trong lòng cô là ừ ừ liên hồi, giống như đang an ủi cô vậy. Yêu yêu tỷ, tỷ đừng lo lắng, sư phụ thần thông quảng đại, nhất định sẽ không có việc gì đâu. Sau này chúng ta nhất định có thể gặp lại lão nhân gia ngài. Trung Nguyên đi tới bên cạnh yêu yêu, nhẹ giọng an ủi. Hắn biết rõ, mặc kệ yêu yêu lộ ra vẻ lạnh nhạt đến đâu đi chăng nữa. Nhưng vừa tới một nơi xa lạ, Trung Quy vẫn có phần ngượng ngùng lo lắng. Yêu yêu nhìn hắn một cái, rồi mới thấp giọng nói. Ta biết là vì có kẻ thù nguy hiểm tìm tới cửa, nên Hắc Gia Gia mới vội vàng đuổi ta đi như vậy. Những kẻ kia hẳn là tới vì ta, nhưng Hắc Gia Gia lại giúp ta ngăn cản. Tuy rằng Thương Uyên chưa bao giờ nói những chuyện này cho cô biết, nhưng cô vẫn nhạy bén phát hiện ra được những tai họa kia hẳn đều là do cô đưa tới. Chu Nguyên gãi gãi đầu, hắn không biết gì về thân phận và bối cảnh của hai người họ, cho nên cũng không biết rốt cuộc có ẩn tình gì. Yêu yêu tỷ, có lẽ chuyện đúng như cô đã nói, nhưng ta cảm thấy cô bây giờ không nên thương cảm như vậy nữa, bằng không sẽ cô phụ nỗi khổ tâm của sư phụ, khiến cho những gì ông đã làm đều trở nên vô nghĩa. Chu Nguyên chậm rãi nói, yêu yêu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của Thôn Thôn, cô nhìn về phương xa, chợt quay sang mỉm cười rạng rỡ với Chu Nguyên, rồi gật đầu nói, yên tâm đi, ta cũng không phải loại người yếu ớt như vậy đâu. Sau này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng mọi việc. Tới lúc đó, nếu như Hắc Gia Gia thực sự gặp phải chuyện gì bất chắc, ta nhất định sẽ báo thù cho ông, không để cho bất cứ kẻ nào chạy thoát. Giọng nói của cô bình tĩnh, lại thanh lãnh, nhưng sự lạnh lùng ẩn chứa bên trong cũng khiến cho Chu Nguyên phải rùng mình một cái. Vị tiểu tỷ tỷ này nhìn qua thì hệt như tiên nữ, nhưng một khi nghiêm túc thì mới lộ ra sự sát phạt quyết đoán từ trong tâm lòng. Tại Vương Cung Đại Chu, khi Tần Ngọc biết được tin tức bắt ngạch của Chu Nguyên đã xuất hiện, bây giờ có thể bắt đầu tu hành thì kích động ôm chầm lấy Chu Nguyên không ngừng rơi lệ, khiến cho Chu Nguyên vừa cảm động lại không biết phải làm sao. Được rồi, Nguyên Nhi có thể tu luyện là chuyện tốt, cần gì phải khóc lóc như vậy chứ? Chu Kình đứng bên cạnh cũng bất đắc dĩ lên tiếng. Chẳng lẽ chàng không khóc? Tần Ngọc lau mắt, trừng mắt mà nhìn Chu Kình. Chu Kình ngượng ngùng sờ lên mũi. Lúc cảm ứng được bắt mạch trong cơ thể Chu Nguyên xuất hiện ở sơn động, hắn đã nhịn không được mà suýt rơi lệ, nhưng sau đó vẫn kiềm nén lại được. Nàng hãy sắp xếp cho yêu yêu trước đi đã. Chu Kình không dám nói nhiều, vội vàng đổi chủ đề. Tần Ngọc lúc này mới giật mình nhớ ra, ngượng ngùng lau khô nước mắt, sau đó quay sang cười dịu dàng nói với yêu yêu. Yêu yêu, từ nay về sau con sẽ ở lại đây, chúng ta nhất định sẽ không để con phải chịu chút ủy khuất nào. Thái độ của Tần Ngọc đối với yêu yêu cực kỳ nhiệt tình, tuy rằng phần lớn là vì cảm kích cô và Thương Uyên đã giúp đỡ Chu Nguyên. Nhưng rõ ràng Tần Ngọc cũng có phần yêu mến yêu yêu. Một thiếu nữ xinh đẹp trong veo như vậy, ai gặp mà không sinh lòng yêu thích cho được. Yêu yêu lại có phần không quen lắm trước sự nhiệt tình của Tần Ngọc. Dù sao từ bé, cô đã sống ở một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài cùng Thương Nguyên. Căn bản chưa bao giờ tiếp xúc với người ngoài. Hơn nữa, phần vì tính tình của cô có phần lạnh lùng, cũng không thường trao đổi với người khác. Nhưng cô có thể cảm giác được sự cảm kích lẫn chân thành xuất phát từ tận đáy lòng của Tần Ngọc, cho nên cũng không lộ ra vẻ kháng cự, chỉ nhìn Chu Nguyên một cái, sau đó để mặc cho Chu Nguyên kéo mình đi. Tần Ngọc dẫn yêu yêu đi trước, Chu Kình và Chu Nguyên nhìn nhau chỉ đành lắc đầu cười khổ. Vương thượng, sở phủ chủ cầu kiến. Đúng lúc này có một thị vệ chạy vào bẩm báo. Sở phủ chủ kia chính là phủ chủ Sở Thiên Dương của đại phu chủ, cũng là trọng tướng đắc lực dưới trướng Chu Kình. Để hắn vào đi. Chu Kình gật đầu, sau đó nhìn thấy Chu Nguyên đang định rời đi thì bèn nói. Con cũng ở lại đi, dù sao con cũng là điện hạ của đại chu chúng ta, có một số chuyện con cũng nên biết rõ. Chu Nguyên hơi giật mình nhưng cũng không nói nhiều lời, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Có một bóng người cao lớn đi vào từ ngoài cửa. Đó là một nam tử trung niên mặc áo tím, gương mặt cương nghị. Trong lúc đi đường, giống như có gió lốc cuốn theo, phát ra tiếng vù vù. Tham kiến vương thượng! Nam tử trung niên kia ôm quyền cúi đầu hành lễ với Chu Kình. Sau đó nhìn về phía Chu Nguyên đứng bên cạnh, khẽ gật đầu cười nói. Điện hạ! Phủ chủ! Chu Nguyên cũng không dám chậm trễ. Sở Thiên Dương là trọng thần được phụ vương tin tưởng, cũng là phụ tá đắc lực của phụ vương, lại còn là phủ chủ của Đại Chu phủ. Chu Kình khoát tay cười nói, có chuyện gì sao? Sở Thiên Dương nghe thấy vậy thì nhìn thoáng qua Chu Nguyên một cái. Chu Kình khẽ mỉm cười, không sao, cứ để cho Nguyên Nhi nghe đi. Sở Thiên Dương gật đầu, sau đó cười khổ thở dài một hơi. Vương thượng, tên Từ Hồng kia bây giờ đang lăm le vị trí chủ phủ của ta. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì trong lòng chợt run sợ. Từ Hồng kia chính là phó phủ chủ của Đại Chu phủ, là người này cũng đứng về phe của Tề Vương. Như thiên lôi nghe Tề Vương sai đâu thì đánh đó, thường xuyên lá mặt lá trái với hoàng thất Đại Chu. Lúc trước, Chu Nguyên chỉ biết Tề Vương vẫn luôn ngấp nghé Đại Chu phủ, muốn khống chế vào tay, cho nên vẫn luôn âm thầm nuốt chừng từng chút một. Tên Từ Hồng kia chính là do hắn tốn đủ mọi cách để nhét vào, hòng cướp lấy vị trí phủ chủ Đại Chu phủ. Vương thượng, theo như tin tức mà ta nhận được thì tên tiểu vương gia Tề Nhạc kia vẫn luôn ra giá cao để uy hiếp dụ dỗ, lôi kéo các học viên ưu tú xuất hiện trong Đại Chu phủ. Chỉ riêng số những học viên có tiềm năng lọt vào 10 thứ hạng đầu của kỳ thi lần này đã bị hắn lôi kéo hơn phần nửa. Mà một khi những học viên này thông qua kỳ thi sẽ trực tiếp chọn gia nhập ất viện của Từ Hồng. Sau kỳ thi này sẽ là thi phủ. Với cứ đà này, tố chất tổng thể của học viện ất viện sẽ cao hơn giáp viện của chúng ta. Bọn họ đã giành được hạng đầu của 2 lần thi phủ rồi. Nếu lần này lại để cho bọn họ thành công nữa, thì Từ Hồng có thể mượn cớ, gây khó dễ để cướp lấy vị trí phủ chủ. Năm đó, khi Chu Kình Thành lập Đại Chu phủ, vì động viên các viện cho nên đã định ra một quy tắc. Nếu như một vị viện chủ nào đó của các viện có thể giành được hạng nhất 3 năm liên tiếp thì có thể tranh chức phủ chủ. Giáp viện của Sở Thiên Dương vốn là mạnh nhất, nhưng sau này có tên Từ Hồng kia xuất hiện, nhờ vào tài lực dồi dào của Tề Vương duy trì, không ngừng lôi kéo các học viên ưu tú, khiến cho giáp viện vốn vẫn luôn dẫn đầu lại bị ất viện áp chế suốt 2 năm qua. Rõ ràng, mục tiêu của Từ Hồng kia chính là chức vị phủ chủ của Đại Chu phủ. Một khi hắn đã trở thành phủ chủ thì e là Đại Chu phủ xem như rơi vào tay của Tề Vương. Những nhân tài ưu tú xuất hiện liên tục kia cũng sẽ bị Tề Vương cướp đi. Như vậy quả thực không khác gì cắt xương móc thịt của hoàng thất Đại Chu. Các bạn thân mến, mình xin lỗi một chút là bởi vì nhà mình đang có người gọi cửa. Nếu như bạn nào vẫn muốn nghe mình đọc truyện thì xin phép là chờ mình khoảng 5 phút nữa mình sẽ quay lại đọc tiếp. Còn những bạn nào mà không chờ được thì lát nữa các bạn có thể chờ khi mình đọc hết xong luôn nhé. Còn bây giờ mình sẽ tắt mic và vẫn sẽ để trong tình trạng là thu trực tiếp. Nhưng mà khoảng 5 phút nữa mình mới đọc được vì giờ mình phải xuống mở cửa cho khách đã. Các bạn thông cảm nhé. May quá, mình lại có người nhà xuống mở cửa rồi. Cứ tưởng cả nhà đi vắng cơ. Bây giờ mình đọc tiếp chuyện nhé. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là nếu như âm mưu này của Tề Vương đạt thành thì sẽ khiến cho rất nhiều thế lực đang đứng chờ cho rằng Hoàng thất Đại Chu đã thực sự xuống dốc, không thể nào chống lại được Tề Vương. Một khi những thế lực này về phe Tề Vương thì đó mới thực sự nguy hiểm. Chu Nguyên nhíu mày nhìn về phía Chu Kình. Lúc này Chu Kình cũng thoáng nhíu chặt mày, sau một lúc lâu mới cắn răng âm trầm mà phun ra mấy câu. Tên Tề Vương này có khẩu vị lớn thật đấy. Trong nội điện, không khí có phần nặng nề, sắc mặt của Chu Kình vô cùng âm trầm, sát ý bắt đầu lóe lên trong mắt. Rõ ràng những gì Tề Vương đang làm đã khiến cho hắn nổi sát tâm. Nhưng sau cùng, Chu Kình vẫn chỉ có thể cắn răng thu liễm sát ý kia lại. Bởi vì thực lực của Tề Vương hiện nay đã vô cùng mạnh mẽ, lại có thêm Đại Vũ Vương Triều đang âm thầm duy trì hắn. Nếu như trực tiếp khai chiến, thì dù có thắng, thì mấy năm nghỉ ngơi lấy sức của Đại Chu bọn họ cũng thành công cốc. Tới lúc đó, vừa lo thủ trong, lại thêm giặc ngoài, có thể sẽ phải triệt để diệt quốc. Tề Vương nhất định phải diệt trừ, nhưng phải làm từng bước một. Đại Chu hiện tại không thể chịu nổi kích thích quá lớn. Chu Kình hít sâu một hơi chậm rãi nói. Còn nửa năm nữa mới tới thi chủ. Còn nửa năm nữa mới tới thi phủ. Lần này ai là người có cơ hội giành được phủ khôi nhất? Sở Thiên Dương im lặng một hồi rồi mới đáp. Lần này Đại Chu phủ có được không ít những hạt giống tốt. Nhưng người xuất sắc nhất trong số này e chính là tể nhạc của Ất Viện. Hắn bây giờ đã mở được mạch thứ 6. Tể nhạc. Gương mặt Chu Kình không lộ ra chút cảm xúc, trầm giọng nói. Hai đứa con trai của Tể Vương quả đều là nhân tài. Tể Vương có hai đứa con trai, Tể Nhạc kia đứng thứ 2. Nếu vậy thì xem ra lần thi phủ này, vị trí dẫn đầu e là cũng vẫn rơi vào trong tay của Tể Nhạc. Sở Thiên Dương nghe thấy vậy thì trầm ngâm một lúc rồi nói. Vậy cũng chưa chắc, Đại Chu phủ chúng ta vẫn còn một thiên tài ưu tú hơn cả Tể Nhạc. Nếu như cô ấy có thể gia nhập giáp viện, nửa năm sau chưa chắc không thể tranh được với Tể Nhạc. Chu Kình thoáng kinh ngạc, trong Đại Chu phủ vẫn còn học viên ưu tú hơn cả Tể Nhạc sao? Sở Thiên Dương mỉm cười, sau đó nhìn về phía Chu Nguyên đang đứng bên cạnh, nhào mắt cười nói. Chẳng lẽ Vương Thượng đã quên cô bạn gái nhỏ Tô Ấu Vi kia của Điện Hạ sao? Nghe thấy Sở Thiên Dương kiểu trừ ghẹo như vậy, Chu Nguyên cũng có phần xấu hổ, mặt đỏ bừng. Ấu Vi là bạn của ta, không phải là bạn gái đâu. Chu Kình lúc này mới hiểu ra kinh ngạc nói. Người nói chính là tiểu cô nương do Nguyên Nhi đề cử vào Đại Chu phủ sao? Ta cũng có nghe nói tới, tiểu cô nương kia mới vào Đại Chu phủ chưa tới một tháng mà đã mở được đệ nhất mạch. Sở Thiên Dương gật đầu nói. Đúng vậy, cô ấy tên là Tô Ấu Vi, nhưng bây giờ Ấu Vi đã mở được đệ tam mạch. Cô ấy vào Đại Chu phủ hơi muộn một chút, nhưng kỳ thi lần này nhất định có thể cầm cờ đi trước. Đã mở được ba mạch rồi sao? Chu Kình kinh ngạc thất thanh. Tốc độ thế này thì thực sự là quá nhanh. Nếu như vẫn có thể tiếp tục giữ nguyên, thì nói không chừng, thêm một năm nữa thôi, có thể mở đủ bát mạch, tiến vào dưỡng khí cảnh. Vị tiểu cô nương tên Tô Ấu Vi này quả thực rất có thiên phú, tiền đồ mai sau khó mà hạn lượng. Xem ra Nguyên Nhi đã giúp Đại Chu chúng ta tìm được một thiên tài rồi. Chu Kình quay sang cười nói với Chu Nguyên. Sở Thiên Dương cũng mỉm cười, nhưng lại có chút sầu lo. Nhưng ta nhận được tin tức, Tể Nhạc kia cũng đang tiếp xúc với Tô Ấu Vi, dường như đang muốn lôi kéo. Nếu như để hắn làm được, thì e rằng Tô Ấu Vi thông qua kỳ thi này sẽ gia nhập Ất Viện mất thôi. Hắn nhìn về phía Chu Nguyên cười nói. Cho nên lần này ta tới đây cũng là muốn nhờ Điện Hạ giúp đỡ. Ít nhất cũng phải giúp giáp viện bọn ta ổn định được Tô Ấu Vi. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì ánh mắt lóe lên. Tên Tể Nhạc dám chuyển mục tiêu tới chỗ Tô Ấu Vi, hắn thì rất mực tin tưởng vào Tô Ấu Vi. Tể Nhạc nhất định không thể nào lôi kéo được, nhưng hắn sợ Tể Nhạc sẽ giở trò ám hại Ấu Vi. Điện Hạ cứ yên tâm, ta đã sớm âm thầm phái người bảo vệ Tô Ấu Vi, sẽ không để cho cô ấy bị thương tổn. Giống như biết được suy nghĩ của Chu Nguyên, Sở Thiên Dương cũng cười nói. Chu Nguyên nghe thấy vậy mới cảm thấy nhẹ nhõm, gật đầu. Phủ chủ không cần phải lo lắng. Sau kỳ thi, ta và Ấu Vi đều sẽ vào giáp viện. Sở Thiên Dương lúc này mới gật đầu cười nói. Chỉ cần Điện Hạ có thể khiến cho Tô Ấu Vi vào giáp viện, thì ta cũng có thể phá luật một lần, để cho Điện Hạ cũng vào giáp viện cùng một lượt. Dựa theo quy định, thì chỉ có những học viên bước vào 10 thứ hạng đầu của kỳ thi mới có tư cách vào giáp viện. Nhưng Chu Nguyên trước kia vẫn không cách nào khai mạch. Tuy rằng có vài phần tạo nghệ ở Nguyên Văn, nhưng e là vẫn không đủ để giành được thứ hạng cao. Cho nên theo như Sở Thiên Dương thấy, Chu Nguyên muốn vào giáp viện thì phải dùng vài con đường đặc biệt. Có thể khiến kẻ cứng đầu giữ luật như ngươi nhượng bộ như vậy, xem ra ngươi thực sự rất coi trọng Tô Ấu Vi. Chu Kình nhịn không được bật cười nói. Chu Nguyên nhìn Sở Thiên Dương cũng mỉm cười. Có thể khiến cho chủ phủ xem trọng như vậy, đó là may mắn của Ấu Vi. Nhưng về phần ta thì thực sự không cần phải khiến phủ chủ phá luật đâu. Ta cũng không thể để phủ chủ khó xử mở cửa sau được. Ta sẽ dốc hết toàn lực để giành lấy 10 vị trí đầu. Nếu là trước kia, hắn vẫn không cách nào khai mạch được, thì ngoại trừ dựa vào nguyên văn, có lẽ hắn thực sự không còn cách nào khác. Nhưng hôm nay bát mạch của hắn đã xuất hiện, có thể chính thức khai mạch tu hành, nên hắn đương nhiên sẽ không cần lo lắng, mình không thể đuổi kịp những người kia. Sở Thiên Dương nghe thấy vậy, còn tưởng là Chu Nguyên còn nhỏ, nên sĩ diện muốn giữ mặt mũi, còn định lên tiếng khuyên can thêm chút nữa. Ha ha, cứ để cho nó thử đi. Chu Kình khoát tay cười nói với Sở Thiên Dương, sau đó mỉm cười rồi nói tiếp. Bát mạch của Nguyên Nhi đã xuất hiện, có thể chính thức tu hành được rồi. Sở Thiên Dương nghe xong thì lập tức giật mình, sau đó trên mặt cũng lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết, liền ôm quyền nói. Hóa ra là như vậy, vậy thì xin chúc mừng Vương Thượng, chúc mừng Điện Hạ. Lúc này hắn mới hiểu được vì sao hôm nay Chu Kình lại vui vẻ như vậy. Hóa ra là vấn đề tu hành kéo dài bao nhiêu năm nay của Chu Nguyên đã được giải quyết. Vậy giáp viện của ta tùy thời trợ đại giá của Điện Hạ vậy. Nói không chừng, thi phủ nữa năm sau, Điện Hạ cũng có thể giành lấy vinh quang cho giáp viện của ta. Sở Thiên Dương cười lớn. Đương nhiên, những lời này hắn nói ra phần lớn là để cổ vũ. Dù sao theo hắn thấy, tuy rằng bây giờ Chu Nguyên có thể khai mạch, nhưng vẫn muộn hơn những người khác một bước. Nên trong vòng nửa năm ngắn ngủi, sợ là không thể nào tranh phong cùng những học viên hàng đầu của Đại Chu Phủ được. Sau khi đã xác định được chuyện của Tô Ấu Vi xong, Sở Thiên Dương hiển nhiên cũng yên tâm hơn rất nhiều, lại nói thêm vài chuyện với Chu Kình, rồi mới cái lui. Bây giờ bát mạch của con đã xuất hiện, bắt đầu từ ngày mai sẽ chuẩn bị tu luyện. Nhìn thấy Sở Thiên Dương đi rồi, Chu Kình quay sang nói với Chu Nguyên. Vâng. Chu Nguyên khẽ gật đầu, trên gương mặt non nớt có vẻ như bình tĩnh, nhưng trong hai mắt vẫn bốc lên ngọn lửa hừng hực, đầy vẻ nôn nóng chờ mong. Ngày hôm sau, trước cái bàn lớn, Chu Nguyên yêu yêu ôm theo Thôn Thôn ngồi bên phải, Chu Kình Tần Ngọc ngồi bên trái. Trên bàn, một cái bát sứ to bằng chậu rửa mặt bày ở trước mặt Chu Nguyên, trong đó chứa đầy canh màu nâu, ẩn ẩn còn có vô số quang mang lóe lên. Mùi hương ngào ngạt bốc lên từ trong đó. Chỉ mới ngửi hơi thôi thì đã khiến cho người ta mặt mũi hồng hào. Đây chính là canh cửu thú, dùng 9 loại nguyên thú nhất phẩm nấu thành, trung hòa với nhau. Đối với người mới tu hành như con thì chính là đồ đại bổ. Lúc trước con không cách nào khai mạch cho nên không thể ăn thịt nguyên thú này được, tránh cho thân thể chịu không nổi. Nhưng bây giờ thì con có thể ăn được rồi. Chu Kình cười nói với Chu Nguyên. Chu Nguyên gật đầu, hắn biết rõ bát canh cửu thú này chính là bí phương của hoàng thất bọn họ. Chỉ một bát canh thế này thôi đã có giá trị cực kỳ xa xỉ, sợ là phải có giá trị hơn chi tiêu nửa năm của người nhà bình thường. Cái gọi là tài nguyên tu luyện chính là như vậy. Ngoài ra, sau này con cũng không cần phải ăn cơm của người bình thường nữa. Chu Kình khoát tay một cái, lập tức có thị nữ bưng lên một bát chén bạc, bên trong bát bạc là cơm. Chỉ có điều bát cơm này lại trong suốt lấp lánh, mỗi hạt cơm đều no tròn giống hệt nhau. Bên trên hạt cơm nho nhỏ, ẩn ẩn có thể thấy được vô số đường văn thần kỳ, phát ra nguyên khí ba động cực kỳ ôn hòa. Đây là gạo huyền tinh, cũng là nguyên thực nhị phẩm. Bên trong ẩn chứa nguyên khí tinh khiết, cực kỳ ôn hòa, dễ dàng hấp thu. Nếu ăn nó lâu dài thì có thể đẩy nhanh tốc độ khai mạch. Đây là gạo huyền tinh sao? Chu Nguyên tò mò nhìn bát cơm trông như thủy tinh này. Đối với cái gọi là gạo huyền tinh, hắn đã sớm nghe danh từ lâu, bởi vì đây là căn bản, xem như tài nguyên chiến lược của Đại Chu Vương Triều bọn họ. Loại gạo huyền tinh này, nếu nói từ phần công hiệu của nó, thì không sánh bằng canh cửu thú được. Nhưng gạo huyền tinh lại thắng ở ôn hòa. Hơn nữa nếu như ăn lâu, còn có thể cải thiện được thể chất, đẩy nhanh tốc độ khai mạch. Bởi vậy, gạo huyền tinh một mực nằm trong tay hoàng thất, dùng để tưởng thưởng cho những người có công, tiện bề lung lạc lòng người. Cho nên đừng thấy gạo huyền tinh chỉ là nguyên thục nhị phẩm mà lầm, bởi vì nó có công dụng đặc biệt, cho nên chỉ tính riêng về giá trị thì khó mà có thể nói rõ. Chu Kình nhìn thấy hai mắt của Chu Nguyên tỏa sáng thì cũng nhịn không được mà bật cười. Hắn biết rõ trước kia Chu Nguyên luôn để ý gạo huyền tinh, nhưng lúc đó bát mạch của hắn không xuất hiện nên không thể ăn được. Trước kia trong Đại Chu hoàng thất chúng ta cũng từng có nguyên thực tứ phẩm gọi là huyết giao thanh khoa. Nó có hiệu quả mạnh hơn nữa. Nếu dùng lâu ngày thậm chí còn có thể cường hóa thân thể, sinh ra vảy huyết dao, có lực phòng ngự cực mạnh. Chu Kình cảm thán, nguyên thực tứ phẩm, huyết dao thanh khoa sao? Chu Nguyên liếm môi, gạo huyền tinh nhị phẩm này cũng đã rất lợi hại, không biết huyết dao thanh khoa tứ phẩm kia còn mạnh tới mức nào nữa. Chu Kình gật đầu, nhưng thần sắc lại thoáng ảm đạm. Hài, đáng tiếc, đại vũ chi loạn năm đó, những bảo bối chiến lược này của đại chu hoàng thất chúng ta đều đã bị vũ vương cướp đi cả rồi. Chu Nguyên khẽ giật mình, sau đó nhịn không được mà nghiến chặt răng. Tên vũ vương đáng chết kia thực sự đã vơ vét hết toàn bộ bảo bối thuộc về đại chu của bọn họ. Còn cứ ăn trước đi đã, ăn xong thì lại chuẩn bị đi tu luyện. Chu Kình dằn cơn bi lụy rồi quay sang nói với Chu Nguyên. Chu Nguyên gật đầu thật mạnh. Tuy rằng tên vũ vương kia rất đáng chết, nhưng việc hắn nên làm bây giờ chính là cần phải cố gắng ăn uống, sau đó tu luyện. Chỉ khi hắn trở nên cường đại hơn thì mới có thể cướp lại tất cả những gì thuộc về đại chu. Ở trước mặt yêu yêu cũng có một bát canh cửu thú và một bát cơm huyền tinh giống hệt như vậy. Yêu yêu, con thử xem có thích ăn không? Nếu như thích ăn thì sau này ta cũng làm cho con. Tần Ngọc nhìn yêu yêu dịu dàng cười nói. Yêu yêu có thể cảm nhận được ý tốt của Tần Ngọc nên cũng gật đầu, khẽ nhấp một hớp canh cửu thú. Nhưng nhìn cô cũng không có hứng thú với bát canh đại bổ này lắm, nhưng lại bưng bát cơm huyền tinh lên ăn từng chút một. Còn Thôn Thôn đang nằm trong lòng cô thì nhìn cô với đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, đuôi phè phẩy, phát ra tiếng ư ử đáng thương. Yêu yêu nhìn nó một cái ngẫm nghĩ, rồi bưng bát canh cửu thú kia lên. Yêu yêu, dược lực của canh cửu thú rất mạnh, sủng vật bình thường không thể uống được đâu. Chu Kình thấy vậy thì mỉm cười lên tiếng. Nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì đã thấy Thôn Thôn há to cái miệng nuốt gọn cả canh cửu thú lẫn cái bát đựng canh. Nuốt trọn bát canh cửu thú xong, Thôn Thôn nấc lên một cái, móng tay vuốt vỗ về vào cái bụng, mắt híp lại giống như vẫn còn chưa thỏa mãn. Chu Kình nhìn về phía Thôn Thôn đang điềm nhiên như không, chợt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phụ vương, Thôn Thôn chính là dị thú, không phải sủng vật tầm thường đâu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Chu Nguyên không khỏi buồn cười lên tiếng giải thích. Thôn Thôn này, ngay cả cự thạch cũng có thể cắn bài vài ba cái mà nuốt gọn, huống gì chỉ là một bát canh cửu thú. Chu Kình chỉ có thể cười khổ lật gật đầu, sau đó cầm lấy bình ngọc bên cạnh, tự rót cho mình một ly rượu có màu giống như phỉ thúy, phát ra mùi rượu nồng nàn. Mùi rượu này vừa mới lan ra, yêu yêu vẫn luôn im lặng ăn cơm, chợt thoáng nhướng mày, sau đó nhìn về phía Chu Kình với ánh mắt trong veo. Có thể chia cho ta một chút thứ này được không? Chu Nguyên và Tần Ngọc đều kinh ngạc nhìn về phía yêu yêu. Trên gương mặt tinh xảo vẫn luôn lạnh nhạt của cô, lúc này lần đầu tiên xuất hiện vẻ hứng thú mãnh liệt. Chu Kình cũng ngây người, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Tần Ngọc đang nhìn hắn với ánh mắt tức giận vì dám uống rượu trước mặt tiểu bối thì hắn lại càng thêm xấu hổ. À, đây là rượu phỉ thúy, là rượu mạnh, không thích hợp cho tiểu cô nương uống đâu. Nhưng yêu yêu vẫn nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt sáng ngời mà kiên trì. Điều này khiến Chu Kình phải cười khổ. Sau đó sai thị nữ lấy một lọ rượu phỉ thúy xuống đặt trước mặt yêu yêu. Yêu yêu giơ bàn tay trắng nõn cầm bình rượu, hơi ngửa đầu để lộ chiếc cổ trắng nõn thon thả như thiên nga, trực tiếp rót thẳng rượu phỉ thúy kia vào miệng. Thoáng chốc, trên gương mặt nõn nà như châu ngọc liền xuất hiện một mặt đỏ ửng. Ngon lắm! Yêu yêu khẽ cười thành tiếng, tiếng cười vang lên lảnh lót động lòng người. Tần Ngọc nhéo Chu Kình một cái. Chu Kình đành phải sờ mũi, cúi đầu uống rượu. Hắn cũng không ngờ thiếu nữ thần bí kia bình thường luôn lộ ra vẻ không có hứng thú với bất cứ thứ gì, vậy mà lại thích uống rượu. Chu Nguyên ngồi bên cạnh lại có phần hứng thú. Sau khi uống rượu xong, yêu yêu lại càng thêm xinh đẹp động lòng người, đồng thời cũng càng thêm phần sinh động. Uống cạn sạch một lọ rượu phỉ thúy xong, trong đôi mắt trong suốt của yêu yêu cũng trở nên ướt hơn. Cô khẽ cười thành tiếng, với vào trong tay áo sờ một cái. Sau đó có một đạo phi quang bắn ra, rơi trước mặt Tần Ngọc. Dì Tần, ta thấy khí tức của người suy yếu, hẳn là thân thể đã bị tổn hao rất nhiều. Chút đồ này xem như là tiền rượu của ta. Yêu yêu cười nói, đạo quang mang kia dần dần tán đi, cuối cùng hóa thành một đóa hoa sen màu xanh mơn mờn, to cỡ lòng bàn tay. Bên trong hoa sen có 8 hạt sen đang phát ra thanh quang giống như được tạo ra từ phỉ thúy. Đây là... Tần Ngọc kinh ngạc nhìn đóa hoa sen xanh. Chu Kình nhìn ra, vẻ mặt chợt biến đổi thất thanh mà kêu lớn. Đây là hạt sen thanh ngọc, là nguyên tài hiếm thấy, có thể điều dưỡng tinh khí, nuôi dưỡng cơ thể. Ánh mắt của Chu Kình vô cùng phức tạp. Vật này có tác dụng rất lớn đối với nàng, thân thể của nàng quá yếu. Hạt sen thanh ngọc này có thể giúp nàng khóa lại những tinh khí bị sói mòn. Hạt sen thanh ngọc này có phần quý hiếm, dù là trong bảo khố của Hoàng thất Đại Chu cũng không có nhiều. Tần Ngọc nghe thấy vậy thì vội vàng lắc đầu. Yêu yêu, một bình rượu phỉ thúy không đáng giá nhường này đâu. Yêu yêu chỉ mím môi cười, sau đó ôm lấy Thôn Thôn ung dung rời đi, để lại ba người ngồi trên bàn, mở to mắt mà nhìn nhau. Triều Nguyên gãi đầu nói, mẫu hậu cứ nhận lấy trước đi, sau này lại tìm cơ hội bù lại cho yêu yêu tỷ là được. Đối với hành động này của yêu yêu, trong lòng hắn có phần cảm kích. Dù sao hắn cũng biết thân thể của Tần Ngọc suy yếu như thế, hoàn toàn cũng là vì hắn. Tần Ngọc và Chu Kình nhìn nhau, chỉ đành gật đầu, trong lòng lại càng yêu thích yêu yêu hơn. Chu Nguyên mỉm cười, sau đó bưng bát canh cửu thú kia, trực tiếp kề sát miệng mà húp ừng ực. Yết hầu nhấp nhô lên xuống, uống cạn sạch nước canh trong bát, không còn lại một giọt. Uống canh cửu thú xong, hắn lại bưng bát cơm huyền tinh, luộc vội 2-3 đũa nuốt vào trong bụng. Ngon quá! Chu Nguyên khen, gạo huyền tinh này hạt bóng căng tròn, mỗi hạt đều vô cùng thơm ngát. Mấy phút sau, Chu Nguyên đặt bát xuống, thở hắt ra một hơi thật dài. Chỉ thấy một hơi kia giống như luồng xương trắng bay lên trước mặt hắn, mà gương mặt hắn lúc này cũng trở nên ửng đỏ. Thân thể giống như biến thành lò lửa, có hơi nóng lưu động khắp người. Cảm thụ được cỗ khí tức nóng bỏng bên trong cơ thể, Chu Nguyên liếm môi, ánh mắt hừng hực, hắn rốt cuộc cũng có thể chính thức bắt đầu tu luyện. Bên trong hoa uyển, trăm hoa đua chen khoe sắc, thạch đình vững chãi, dòng suối nhỏ uốn quanh, u tĩnh lại mát mẻ. Chu Nguyên ngồi xếp bằng bên trong thạch đình, hai mắt khẽ nhắm, trong đầu có tâm pháp chảy xuôi. Đúng là dẫn khí thuật tên Long Hấp Thuật cho Thương Uyên chuyển thụ cho hắn ngày đó. Lúc khai mạch cảnh, không cách nào tu luyện công pháp được, chỉ có thể tu luyện dẫn khí thuật, dẫn động nguyên khí khắp thiên địa vào trong cơ thể, cọ rửa khắp bát mạch để đả thông từng chút một. Cho nên đối với người ở khai mạch cảnh mà nói, tầm quan trọng của dẫn khí thuật là không thể xem thường. Có được một thiên dẫn khí thuật cao thâm sẽ khiến cho người khai mạch có thể làm ít công to. Bên trong hoàng thất của bọn họ vốn cũng có dẫn khí thuật, nhưng Chu Nguyên đã suy tính kỹ càng, vẫn chọn Long Hấp Thuật mà sư phụ Thương Uyên đã truyền thụ cho mình. Dù sao đi nữa thì Thương Uyên cao thâm khó dò, thứ mà ông ta lấy ra truyền thụ chắc hẳn không phải là phương pháp tầm thường. Đạo Long Hấp Thuật này cũng giống như tên của nó, chính là bắt chước cách hít thở của rồng, trong lúc phun ra nuốt vào, phong vân tịch diệt. Nếu như dùng nhân thân để bắt chước rồng thì cần phải rèn luyện kỹ xảo cực kỳ thâm ảo, đạt tới cảnh giới huyết nhục cộng minh, phát ra tiếng rồng ngâm thì mới có thể hấp thu nguyên khí thiên địa. Chu Nguyên cẩn thận thưởng thức Thiên Long Hấp Thuật, cuối cùng tìm ra được phương pháp tu luyện quan trọng nhất ẩn giấu ở bên trong. 98 Thức Đoán Long Hí. Bởi vì muốn đạt tới cảnh giới nhân thân mô phỏng long hấp thì phải rèn luyện huyết nhục trong cơ thể, mà 98 thức đoán long hí ẩn giấu bên trong Long Hấp Thuật kia chính là một khâu quan trọng nhất. Từng động tác kỳ lạ thoáng hiện ra trong đầu của Chu Nguyên. Những động tác này tổng cộng có 98 thức, hình thù kỳ lạ, nhìn thoáng qua thì giống như một con rồng đang chơi đùa. Chu Nguyên nhớ kỹ những động tác này ở trong đầu, sau đó liền đi ra khỏi thạch đình, giơ hai tay lên, bắt đầu dựa theo động tác đầu tiên chậm rãi làm theo. Lần đầu tiên luyện tập cho nên có vẻ không được suôn sẻ lắm. Đợi sau khi Chu Nguyên chậm rãi thực hiện hết 98 động tác thì toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, thân thể nóng như lò lửa. Điều khiến cho Chu Nguyên thoáng nhíu mày chính là sau khi làm xong 98 động tác, tuy rằng cơ thể nóng ran nhưng hắn căn bản không hấp thu được chút nguyên khí nào từ trong thiên địa. Cảm giác thiếu thiếu cái gì nhỉ? Chu Nguyên lẩm bẩm, lau khô mồ hôi rồi tiếp tục luyện tập 98 thức đoán long hí kia. Một nén hương sau, Chu Nguyên ướt đẫm mồ hôi dừng lại, Hắn lại đánh xong 3 lần đoán long hí, nhưng vẫn không hề hấp thụ được một chút nguyên khí nào. Điều này khiến cho hắn cảm giác mình đang tu luyện một loại hàng dởm vậy. Quả nhiên không có sư phụ chỉ điểm, tự mình mày mò thật là có phần phiền toái. Chu Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra còn phải tự mình luyện tập thêm vài lần để mày mò sự ảo diệu bên trong. Đang lúc hắn tính toán tiếp tục luyện tập, thì Dư Quang khóe mắt, bất chợt nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp đứng ở trong hoa uyển. Lúc này hai mắt sáng lên, cười tủm tỉm đi tới. Yêu yêu tỷ, đúng lúc tỷ cũng ở đây, ta muốn thỉnh giáo một chút. Bóng dáng xinh đẹp kia đương nhiên chính là Yêu Yêu. Nghe thấy giọng nói của Chu Nguyên, cô ôm Thôn Thôn nghiêng đầu nhìn thoáng qua hắn một cái. Sau đó trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần như ngọc, cũng xuất hiện một nụ cười khẽ, giơ ngón tay lên nói. Mỗi ngày cho ta 5 bình rượu phỉ thúy, ta sẽ dạy ngươi. Chu Nguyên ngẩn người, sau đó khẽ nhíu mày. 5 bình rượu thì nhiều lắm, rượu này lại quá mạnh, có hại cho cơ thể, nên mỗi ngày chỉ có thể để cho tỷ 1 bình thôi. Yêu Yêu còn muốn nói gì đó. Không thể đòi nhiều hơn, bằng không thì ta sẽ tự mình mày mò cũng được. Nhưng Chu Nguyên cũng nghiêm mặt, vẻ mặt vô cùng cứng rắn. Nếu như để Thương Uyên biết được, Yêu Yêu mới đi cùng với hắn có mấy ngày mà đã trở thành ma men như vậy, thì e là sẽ tức giận tới mức đuổi hắn ra khỏi sư môn mất. Nhìn thấy Chu Nguyên kiên trì như vậy, Yêu Yêu đành phải chun mũi, hừ khẽ một tiếng, sau đó ném Thôn Thôn trong ngực ra ngoài. Nhìn cho kỹ đây. Nhìn cái gì? Chu Nguyên ngẩn người hỏi lại, bởi vì dường như Yêu Yêu cũng không có ý muốn diễn lại đoán long hí kia. Nhìn nói. Yêu Yêu giơ tay chỉ về phía Thôn Thôn ở trước mặt tức giận nói. Khóe miệng của Chu Nguyên co giật một cái. Hắn còn chưa kịp nói gì thêm thì đồng tử co rút lại, vẻ mặt kinh hoàng như gặp phải quỷ. Bởi vì ở đằng kia, Thôn Thôn béo ú, tròn vo, chợt đứng thẳng lên bằng 2 chân, sau đó bắt đầu đánh ra một loạt động tác huyền ảo. Đương nhiên mấy động tác nó đánh ra chính là 98 thức đoán long hí. Đây... Thôn Thôn có thể tu luyện đoán long hí sao? Chu Nguyên kinh ngạc trợn mắt mà há hốc miệng. Trong ánh mắt kinh hãi của Chu Nguyên, Thôn Thôn dùng động tác lưu loát, liền mạch, luyện hết 98 động tác. Đợi tới lúc hoàn thành động tác cuối cùng xong thì chỉ nhìn thấy thân hình của nó đột nhiên rung lên, miệng há to, ẩn ẩn có tiếng rồng ngâm vang lên. Giữa thiên địa, đột nhiên có nguyên khí vù vù kéo tới, giống như biến thành một đạo bạch tuyến, ùn ùn chút vào trong miệng của Thôn Thôn. Một ngụm nuốt chừng lượng thiên địa nguyên khí khổng lồ, lúc này Thôn Thôn mới thỏa mãn, vỗ về cái bụng nhỏ, quay đầu nhìn Chu Nguyên đang trợn mắt há hốc miệng, lộ ra một nụ cười khinh bỉ cực kỳ nhân tính. Chu Nguyên lúc này cũng dần dần khôi phục tinh thần lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiểu gia hỏa kia với vẻ cổ quái. Rốt cuộc, Thôn Thôn này là nguyên thú gì vậy? Sao nó lại có thể tu luyện công pháp của con người chứ? Đã nhìn rõ chưa? Thanh âm êm ái của Yêu Yêu vang lên. Chu Nguyên dằn cơn khiếp sợ trong lòng xuống, thoáng trầm ngâm, sau đó mới chậm rãi nói. Là hô hấp. Tu luyện đoán long hí thì cần phải khống chế tiết tấu hít thở của bản thân, khiến cho huyết nhục cộng minh với hô hấp. Lòng hấp thuật chính là bắt chước cách hít thở của chân long, mà dòng hít thở thì kéo dài liên miên. Mỗi lần Thôn Thôn mở đầu một động tác đều hít nhẹ, khi kết thúc lại thở nhẹ, hai thứ kết hợp cùng nhau cuối cùng mới có thể dẫn phát long hấp. Yêu Yêu nghe thấy vậy thì ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên với vẻ kinh ngạc, lên tiếng khen ngợi một câu hiếm hoi. Ngộ tính không tệ. Gần như chỉ xem Thôn Thôn đánh một bộ hoán long thí thôi mà đã nhạy bén nhìn ra được điểm mấu chốt. Ngộ tính như vậy chẳng chắc lại được Hắc Gia Gia nhìn chúng. Chu Nguyên khép hờ 2 mắt, hồi tưởng lại tiết tấu hít thở của Thôn Thôn khi nãy. Một lúc sau, hắn chậm rãi vươn 2 chân ra, song trường duỗi thẳng, lại bắt đầu động tác đầu tiên của đoán long hí. Bên trong hòa uyển, thân hình của thiếu niên di chuyển liên hồi, lồng ngực phập phồng, hô hấp bắt đầu trở nên kéo dài, nhìn từ xa giống như một con ấu long đang uốn mình. 98 động tác chặt chẽ tương liên cùng nhau, còn 2 mắt của Chu Nguyên lúc này trở nên sáng ngời hơn. Hắn có thể cảm giác được huyết nhục, xương cốt trong cơ thể, lúc này bắt đầu ẩn ẩn chấn động lên rồi. Có một cỗ khí tức giống như nương theo huyết nhục, cuối cùng bay thẳng lên yết hầu. Ngay khi động tác sau cùng chấm dứt, gương mặt của Chu Nguyên trở nên đỏ bừng, cái miệng đang mím chặt đột nhiên há to ra. Một đạo rồng ngâm như có như không truyền ra từ trong yết hầu của hắn. Cùng lúc đó, lồng ngực của Chu Nguyên cũng co rụt lại, giống như là cự long hấp thủy, thiên địa nguyên khí trong Hoa Uyển đột nhiên như có được sự dẫn dắt nào đó, trực tiếp biến thành một đạo bạch tuyến, có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, ùn ùn kéo tới, chui thẳng vào bên trong cơ thể của Chu Nguyên. Một ngụm chân khí này ùa vào mãnh liệt, nhất thời khiến cho làn da của Chu Nguyên trở nên nóng rẫy, mà nguyên khí do bát canh cửu thú cùng bát cơm huyền tinh mà hắn ăn lúc nãy, đúng lúc này cũng bốc lên, hội tụ cùng với nguyên khí tinh khiết vừa mới tiến vào trong cơ thể, giống như một con sóng vỗ mạnh mẽ ập tới đệ nhất mạch bị phong kín. Nguyên khí xông vào bên trong đệ nhất mạch bị phủ kín, lập tức dẫn tới cơn đau đớn mãnh liệt, khiến cho Chu Nguyên đau đớn mà kêu lên một tiếng. Nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng, cố gắng chống chọi với cơn đau đớn kịch liệt khi trùng mạch, sai khiến từng cổ nguyên khí liên tục đánh mạnh vào đệ nhất mạch bị phong kín. Nguyên khí từng chút một đánh vào cọ rửa đệ nhất mạch, cứ kéo dài như vậy chừng hơn nửa nén hương, mới vì nguyên khí hao hết mà chấm dứt. Trên mặt của Chu Nguyên thấm đẫm mồ hôi, nhưng trong đôi mắt của hắn lại tràn ngập vẻ kinh hỉ mà bật thốt. Lòng hấp thuật này thật đúng là lợi hại. Tuy rằng hắn cũng chưa từng tu luyện những dẫn khí thuật khác, nhưng hắn vẫn biết rõ, dẫn khí thuật càng cao thâm thì số lượng nguyên khí hấp thu được vào cơ thể lại càng hùng hậu. Theo như hắn biết, đạo dẫn thuật khí tên là Cố Nguyên Thận của Hoàng Thất bọn họ, gần như chỉ có thể kéo dài thời gian trùng mạch chừng nửa nén hương thì sẽ tiêu hao hết nguyên khí chẳng còn gì. Nhưng một ngụm nguyên khí do Long hấp thuật khi hấp thu lại có thể duy trì được nửa nén hương, gần như gấp 10 lần so với Cố Nguyên Thuật. Tuy rằng lần này có canh cửu thú và gạo huyền tinh kèm theo, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để nhìn ra Long hấp thuật này lợi hại cỡ nào. Người đây chỉ mới là nhập môn của Long hấp thuật thôi. Nếu như tu luyện tới mức cao thâm thì không cần có đoán long khí giúp đỡ. Khi ấy người có thể biến nó trở thành bản năng. Dù ngươi không dùng tới long hấp thuật, nhưng mỗi khi ngươi hít thở thì sẽ biến thành long hấp, giúp ngươi có thể hấp thu thiên địa nguyên khí bất cứ lúc nào. Yêu Yêu đứng bên cạnh nhắc nhở. Chu Nguyên kinh ngạc không thôi. Biến hô hấp bình thường trở thành long hấp, không ngừng hấp thu nguyên khí trong trời đất sao? Hiệu suất cao thế này thì sẽ mạnh tới mức nào nữa chứ? Lần trùng mạch đầu tiên khi nãy đã đả thông được một phần nhỏ của đệ nhất mạch. Dựa theo hiệu suất thế này, sợ là không tới một tháng, mình có thể triệt để đả thông được đệ nhất mạch. Chu Nguyên siết chặt bàn tay, cảm xúc dâng trào. Mà hắn có dược loại hiệu suất như thế này, rõ ràng là nhờ vào long hấp thuật. Đương nhiên, canh cửu thú và gạo huyền tinh cũng có được một phần nhỏ công lao. Tiếp tục tu luyện! Chu Nguyên ngồi nghỉ ngơi một lúc, đã muốn bắt đầu tu luyện đoán long hí tiếp. Nhưng lại bị Yêu Yêu ngăn lại. Cô nhìn hắn một cái rồi thản nhiên nói. Người chán sống à? Trùng mạch sẽ tạo thành tổn thương đối với kinh mạch, cho nên người bình thường mỗi ngày chỉ có thể tiến hành trùng mạch một lần thôi. Phải chờ tới ngày hôm sau, kinh mạch khôi phục lại thì mới tiếp tục được. Nếu không sẽ khiến cho kinh mạch bị tổn thương. Trường Nguyên thoáng giật mình. Không phải là hắn không biết điều này, chỉ là hắn đã thử cảm ứng đệ nhất mạch trong cơ thể. Do dự một lát, hắn mới nói. Nhưng ta cảm giác dường như kinh mạch của ta vẫn có thể thừa nhận được. Lần này thì tới lượt Yêu Yêu ngẩn người, đôi mắt long lanh, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên với vẻ hoài nghi. Người nói thật chứ? Chu Nguyên nghiêm túc gật đầu. Yêu Yêu thấy vậy thì im lặng rồi mới nói. Lẽ nào vì ngươi là người trời sinh bắt mạch đã mở, tuy rằng kinh mạch bị phong kín lần nữa, nhưng cường độ kinh mạch vẫn mạnh hơn so với người mới học bình thường. Vậy ngươi thử thêm một lần nữa đi. Yêu Yêu chắp tay sau lưng, áo xanh ôm trọm lấy người, tư thế càng lộ rõ hai gò bồng đào, phập phồng trước ngực. Nhưng Chu Nguyên cũng không dám nhìn lâu, bởi vì đôi mắt sáng ngời của Yêu Yêu đang nhìn chằm chằm vào hắn. Ta muốn xem, ngươi có thể trùng mạch được mấy lần đây. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của Yêu Yêu, thân hình của Chu Nguyên lại di chuyển lần nữa, không nhanh không chậm, thi triển ra 98 thức đoán long hí kia. Lần này có vẻ thuần thục hơn nhiều, lại phối hợp với hô hấp của hắn, ẩn ẩn có điểm như mây trôi nước chảy. Đợi tới khi hoàn thành xong động tác sau cùng, thì Chu Nguyên rơi vào xu thế há to miệng hít vào. Một đạo rồng ngâm như có như không phát ra từ bên trong cơ thể hắn. Thân thể hắn lại rung lên ngay lập tức, nguyên khí trong thiên địa cũng ùa tới, biến thành một đạo bạch tuyến, bị Chu Nguyên nuốt vào trong bụng. Ầm ầm! Nguyên khí vừa vào trong cơ thể thì thân thể nóng như lò lửa. Chu Nguyên tâm niệm vừa động thì cỗ nguyên khí vừa dẫn nhập vào cơ thể giống như sóng biển, từng cơn ập vào đệ nhất mạch. Lần trùng mạch này lại kéo dài nửa nén hương. Thân thể của hắn ẩn ẩn phát ra hồng quang, trở nên nóng hổi, khiến mồ hôi cũng nhanh chóng bốc hơi. Hắn cảm giác được đệ nhất mạch trong cơ thể có dấu hiệu thả lỏng, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Sau khi nghỉ ngơi khôi phục một thoáng, hắn lại tiếp tục thi triển 98 chiêu đoán long hí, trong ánh mắt nhìn chăm chú của Yêu Yêu. Trong quãng thời gian tiếp theo, lại có thêm hai đạo rồng ngâm như có như không liên tiếp, cũng đại biểu cho Chu Nguyên tiếp tục tiến hành hai lần trùng mạch nữa. Cộng thêm hai lần trước, chính là bốn lần. Bốn lần trùng mạch. Những người chưa mở được nhất mạch thì mỗi ngày chỉ có thể trùng mạch một lần, mà kinh mạch trong cơ thể đã khó thừa nhận nổi. Nhưng Chu Nguyên lại tới được bốn lần. Rốt cuộc kinh mạch của hắn cứng rắn tới mức nào đây? Yêu Yêu đứng bên cạnh nhìn hồi lâu cũng xuất hiện vẻ rúng động. Lúc này Chu Nguyên cũng không có lòng dạ nào mà đi để ý tới vẻ mặt của cô. Lúc này toàn thân của hắn nóng bừng, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Hắn có thể cảm nhận được kinh mạch trong cơ thể chuyển tới chút đau đớn. Điều này cho thấy sau khi trải qua bốn lần trùng mạch, sức thừa nhận của kinh mạch trong cơ thể hắn cũng sắp tới cực hạn. Hắn cảm ứng thử đệ nhất mạch kia, khóe miệng nhịn không được mà lộ ra nụ cười vui mừng. Đệ nhất mạch vốn bị phủ kín, trải qua bốn lần trùng mạch trước kia, rõ ràng lại thả lỏng hơn một chút. Dựa theo hiệu suất thế này, e là không cần tới một tháng. Chỉ cần thời gian 10 ngày thì ta có thể hoàn toàn đả thông được đệ nhất mạch. Nghĩ tới tốc độ thế này, dù Chu Nguyên có chấn định đi chăng nữa thì cũng nhịn không được mà lộ ra vẻ kích động. Lúc trước, Thương Uyên nói hắn muốn khai mạch lần nữa sẽ khó khăn hơn người thường rất nhiều, nên hắn đã sớm chuẩn bị tư tưởng rằng phải mất mấy tháng mới có thể mở được nhất mạch. Nhưng thật không ngờ, nhờ vào sự cường hoàng của long hấp thuật cùng với độ cứng cỏi của kinh mạch trong người hắn, cư nhiên có thể rút ngắn được nhiều thời gian như vậy. Nhớ ngày đó, Ấu Vi một tháng đã thông được đệ nhất mạch thì lập tức trở thành người khai mạch nhanh nhất. Vậy nếu như hắn dùng 10 ngày khai mạch thì sẽ ở trình độ nào chứ? Đương nhiên, Chu Nguyên biết rõ Ấu Vi khai mạch trong một tháng là nhờ vào thiên phú của bản thân. Dù sao cô không có được dẫn khí thuật cao thâm, cũng không có canh cửu thú và gạo huyền tinh. Cho nên rốt cuộc ai cao ai thấp thực sự mà khó mà nói rõ được. Nhưng có một điều Chu Nguyên có thể xác nhận, bởi vì đây là lần thứ hai khai mạch, cho nên sau khi đệ nhất mạch của Chu Nguyên khai mở, thì tất nhiên có thể mạnh hơn so với Ấu Vi khi khai mở đệ nhất mạch. Còn về phần có thể mạnh tới mức nào cũng chỉ có thể chờ tới lúc đó lại thử xem. Xem ra ngay cả Hắc Gia Gia cũng đã xem thường lần khai mạch thứ hai của ngươi. Giọng nói mang theo chút kinh ngạc của Yêu Yêu vang lên. Chu Nguyên mỉm cười rồi nói, có thể là kẻ thê thảm như ta cũng không có nhiều. Yêu Yêu nghe thế vậy cũng gật đầu tán đồng. Trên gương mặt bỗng lộ ra nụ cười nhẹ. Vậy cũng đúng, người vốn trời sinh đã khai mạch, nhưng sau đó lại bị phong bế bát mạch, chuyện thế này đúng là rất hiếm thấy. Thôn Thôn lúc này nằm trên mặt đất ở một bên, cũng chỉ vào Chu Nguyên, trong mắt lộ ra vẻ giễu cợt. Bị một con thú nhỏ cười nhạo, Chu Nguyên khẽ cắn môi, với tay nhặt một cục đá mà ném về phía Thôn Thôn. Nhưng đối diện với tảng đá bị ném tới, Thôn Thôn lại há mồm một cái mà nuốt gọn lòn, sau đó dương nanh múa vuốt, khiêu khích với Chu Nguyên. Chu Nguyên tức giận tới mức bật cười, ánh mắt đảo một vòng, cũng với tay vào trong ngực áo lấy ra một miếng thịt khô. Đây là do thịt nguyên thú được cẩn thận xế khô mà thành, hắn dùng nó để khôi phục thể lực bị tiêu hao. Lúc Chu Nguyên vừa mới lấy thịt khô ra thì hai mắt của Thôn Thôn liền nhìn chằm chằm, thè cái lưỡi hồng hồng, chảy nước miếng ròng ròng. Ha ha! Chu Nguyên nhìn thấy nó cười ha ha, sau đó nhét miếng thịt khô vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Tiểu xúc sinh, dám đấu với ta? Thôn Thôn thấy vậy thì lập tức nổi giận, ngao ngao mà kêu lên. Yêu Yêu thấy Chu Nguyên đang trêu ghẹo Thôn Thôn thì liền nói, nếu nó thực sự nổi giận thì có thể nuốt được người vào đó. Người muốn xem thử cảnh tượng ở trong bụng nó thế nào à? Ta chưa từng thấy có thứ gì sống sót một khi chui vào bụng của Thôn Thôn đâu. Động tác nhai của Chu Nguyên lập tức khựng lại, Hắn nhìn Thôn Thôn đang tức giận sù đuôi, nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó lại cười gượng quay sang hỏi Yêu Yêu. Cô có thể ngăn nó lại được có đúng không? Yêu Yêu khẽ cong môi, cười như không cười mà nói. Có thể. Người thắng. Chu Nguyên cắn răng một cái, dứt khoát lấy hết thịt nguyên thú khô hắn để ở trong ngực áo, cười nịnh nọt mà đẩy về phía Thôn Thôn. Này, tới đi, ăn tự nhiên, ăn cho no vào. Thôn Thôn trực tiếp nhảy phốc tới trước mặt Chu Nguyên, đầu lưỡi vươn ra cuốn một cái, đã vét hết một chồng thịt khô vào miệng, nhai chóp chết. Thoạt nhìn có vẻ nó rất hài lòng với mùi vị của thịt khô, cái đuôi cứ vui vẻ lắc lư liên tục. Ăn thịt khô xong, có vẻ như Thôn Thôn nhìn Chu Nguyên cũng thuận mắt hơn một chút. Nó ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng đặt móng vuốt lên vai của Chu Nguyên, vỗ nhẹ một cái, giống như đang nói, người làm tốt lắm. Khóe miệng của Chu Nguyên khẽ run rẩy, tiểu xúc sinh này sắp thành tinh mất rồi. Yêu Yêu tỷ, Thôn Thôn này rốt cuộc là nguyên thú mấy phẩm vậy? Chu Nguyên nhìn về phía Yêu Yêu tò mò hỏi thử, bởi vì hắn chưa bao giờ nhìn thấy nguyên thú có linh trí cao như vậy. Thôn Thôn thoạt nhìn giống như một con thú nhỏ, nhất định là có lai lịch bất phàm. Yêu Yêu nghe thấy vậy thì cũng lộ ra vẻ do dự, cuối cùng lắc đầu nói. Ta cũng không biết nữa, kể từ khi ta hiểu chuyện tới nay thì Thôn Thôn vẫn luôn ở bên cạnh ta. Nhưng Hắc Gia Gia từng nói, nếu Thôn Thôn có thể hoàn toàn trưởng thành thì trong thiên hạ này e rằng không có bao nhiêu thứ mà nó không nuốt được. Chu Nguyên thầm tặc lưỡi. Thường Uyên đánh giá Thôn Thôn cao tới vẻ nhện như vậy sao? Xem ra tiểu xúc sinh này thực sự là không hề đơn giản. Yêu Yêu tỷ, ta từng nghe sư phụ nói, tạo nghệ nguyên văn của ngươi cũng không thấp có đúng không? Chu Nguyên kéo móng vuốt Thôn Thôn đặt trên vai của hắn ra, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Yêu Yêu cười hỏi. Yêu Yêu nhíu mày hỏi lại. Muốn học nguyên văn à? Ta vẫn luôn học nguyên văn, dù sao nếu ta không thể nào khai mạch thì đó chính là hy vọng sau cùng của ta. Chu Nguyên thành thật đáp. Yêu Yêu hơi cúi người, vươn tay ôm lấy Thôn Thôn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó. Còn Thôn Thôn thì thoải mái, dựa vào ngực mềm mại của cô. Chu Nguyên nhìn thấy vậy thì không khỏi thầm mắng một tiếng. Tiểu xúc sinh này thật là có diễm phúc. Yêu Yêu khoan thai đi vào trong thạch đình, yêu nhã ngồi xuống mặt ghế đá. Sau đó vươn tay lên nâng má, thoáng chút lười nhác mà nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Dậy mệt lắm, không muốn. Chu Nguyên cũng ngồi xuống một chiếc ghế đá khác rồi trực tiếp giả giá. Tuy rượu phỉ thúy cũng xem như là rượu ngon, nhưng rượu ngon hơn còn nhiều lắm, ta sẽ tìm giúp cô. Yêu Yêu nghe thấy vậy thì lập tức kìm mỉm cười hài lòng, phong thái lộ ra một thoáng, thực sự khiến cho trăm hoa trong hoa uyển nhất thời mở nhạt thất sắc, đồng thời cũng khiến cho chống ngực của Chu Nguyên đập dồn dập. Cô khẽ mỉm cười. Thức thời lắm. Chu Nguyên cũng mỉm cười chợt nói. Nhưng mỗi ngày cũng chỉ có thể uống một bình thôi. Yêu Yêu thu lại nụ cười, nhìn hắn với vẻ tức giận. Nhưng Chu Nguyên vẫn không có chút nhượng bộ. Dù sao thích thì thích, nhưng không thể vô độ được. Thường Uyên từng nói, Yêu Yêu không thể vận dụng nguyên khí, uống quá nhiều rượu sẽ khó tránh khỏi bị thương thân. Thấy Chu Nguyên không chịu nhượng bộ, Yêu Yêu cũng khẽ cắn môi. Nhưng sau cùng cũng chỉ có thể tức giận trừng mắt mà nhìn hắn một cái. Người đã từng học qua nguyên văn, hẳn cũng biết rõ thứ gì là quan trọng nhất trong nguyên văn nhất đạo rồi chứ. Yêu Yêu bình tâm lại, ngữ khí cũng trở nên bình thản mà cất tiếng hỏi. Thần hồn, Chu Nguyên đáp. Yêu Yêu khẽ gật đầu chậm rãi nói. Vậy người có biết phân chia cảnh giới của thần hồn hay không? Thần hồn có 4 cảnh giới, hư cảnh, thực cảnh, hóa cảnh, du thần. Chỉ có sở hữu được thần hồn đủ cường đại thì mới có thể khắc họa được những nguyên văn có đẳng cấp cao. Thiên phú thần hồn của ngươi không tệ, nhưng vẫn chưa thể đạt tới được hư cảnh. Trong thạch đình, thanh âm êm tai của thiếu nữ vang lên, ánh mặt trời chiếu xuống trên gương mặt xinh đẹp như ngọc, có vẻ thanh lệ động lòng người. Thần hồn vốn vô hình, chỉ có không ngừng rèn luyện thần hồn thì mới có thể khiến cho thần hồn từ vô hình biến thành hữu hình, mà giai đoạn đầu tiên của hữu hình chính là hư hình, cũng xưng là hư cảnh. Muốn thần hồn trở nên cường đại thì có 2 cách. Một là chờ đợi thực lực của bản thân tiến bộ thì thần hồn sẽ dựa theo thực lực của bản thân mà tăng cường. Nhưng làm vậy thì rất chậm, hơn nữa cũng chỉ để thăng được có hạn. Cách thứ hai chính là tu luyện đoán hồn thuật. Nhưng đoán hồn thuật trên thế gian này rất hiếm, chỉ có một số thế lực mới có thể làm được. Nói tới đây, Yêu Yêu nhìn Trung Nguyên một cái. Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp mà Hắc Gia Gia chuyển thụ cho ngươi chính là một thiên đoán hồn thuật vào hàng cực kỳ đỉnh cao. Nhưng tu luyện đoán hồn thuật này cần có dũng khí cực lớn để khắc phục sợ hãi cùng cực. Điểm này, tới khi ngươi tu luyện thì sẽ tự hiểu. Với thần hồn của ngươi, bây giờ vẫn không thể nào khắc họa ra được nguyên văn nhất phẩm. Ta đề nghị ngươi nên tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp cho sớm, để thăng thần hồn của bản thân lên tới hư cảnh. Chờ thần hồn của ngươi bước vào hư cảnh, ta sẽ dạy cho ngươi khắc họa nguyên văn nhất phẩm. Trung Nguyên gật đầu, hắn đã sớm muốn thử hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Lúc này hắn hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng trên ghế đá, chậm rãi khép chặt hai mắt lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.